Chương 298, bị đánh sợ cải đù. Yến hội kết thúc về sau, bầy hoạt động tiếp tục thời gian, còn thừa lại hơn 2 ngày thời gian. 2 ngày này nhiều thời gian đầy đủ không gian nói chuyện phiếm đoàn người, tại hải tặc vương thế giới hảo hảo nghỉ dưỡng một đoạn thời gian. Dù sao gần nhất thời gian, hoặc là cũng là tại cảm ngộ khí cảm, hoặc là cũng là tại bên trong sân đấu đánh quái, hoặc là cũng là chấp hành cái gì bầy nhiệm vụ, hoặc là tại thế giới của mình làm chuyện gì loại hình. Bầy hoạt động tôn chỉ, liền là muốn để bầy thành viên, nghỉ ngơi thật tốt một đoạn thời gian. Cái này nhưng so sánh kiếp trước trên địa cầu, này thứ gì công xưởng công ty loại hình đãi ngộ, tốt không biết bao nhiêu lần nha. Dù sao kiếp trước trên địa cầu những công ty đó, cũng không thể để ngươi vượt qua a. Nếu là thật lợi hại như vậy lời nói, cái kia còn mở công ty gì, trực tiếp cũng là đã thông chi toàn bộ ngân hà hệ được không, cho nên nói không gian nói chuyện phiếm bầy đãi ngộ vẫn là vô cùng không tệ. Bất quá có một cái không bình thường chủ yếu vấn đề chính là, toàn hoạt động tiếp. Tục thời gian quá ngắn, dài nhất một lần bầy hoạt động cũng mới tiếp tục 5 ngày thời gian, dài nhất thình lình chính là lần trước trung thu tiết quan hệ hữu nghị hoạt động. Mà lần này tiết nguyên đán hoạt động, chỉ có 3 ngày thời gian du ngoạn, cái này thật là không phải bình thường ngắn a. Nếu là lại nhiều thêm mấy ngày liền hoàn mỹ, tốt nhất cũng là nhiều hơn 10 ngày. Đương nhiên hơn 10 ngày thời gian cũng với. Nếu là tiếp tục thời gian quá dài lời nói, thực cũng sẽ cảm thấy có một chút xíu dính nhau. Hệ ạ y hư nắm trong tay lấy một cây cần câu cá, đủ kiểu nhàm chán ngồi ngay ngắn ở một chỗ khô ráo vương vức trên đá ngầm, lặng lặng chờ đợi trong nước cá cắn câu. Dù sao cũng không có chuyện gì có thể làm, hơi câu một chút cá vẫn là có thể, dù sao hải tặc vương trong thế giới cá chủng loại không bình thường phong phú, mà lại các loại cá tạo hình cũng là phi thường kỳ quái. Cho nên đối với tại hải tặc vương trong thế giới câu cá chuyện này, hắn còn coi là rất cảm thấy hứng thú. Đương nhiên đây đều là con nào đó yêu quái hiền giả, kéo hắn tới câu cá, bởi vì đây là yêu quái hiền giả nói, nàng muốn câu hải quái lúc này dù cả gì giả củ mò liền ngồi ngay ngắn ở ạ ị sắt vách một chỗ bờ biển trên đá ngầm, nhìn lấy cái này yêu quái hiền giả trong tay dài nhỏ cần câu, hệ ạ ị không bình thường hoài nghi như thế mảnh cần câu. Đến tột cùng có thể hay không câu lên cá lớn chớ nói chi là động một chút lại chiều cao mười mấy mét, thậm chí mấy chục mét, thậm chí hơn 100 mét hải quái. Mà lại hải tặc vương trong thế giới, cũng không thiếu khuyết những siêu đại hình đó hải quái, có chút hải quái hình thể có thể so với một hòn đảo, bị loại này hải quái xông đụng một cái lời nói, cho dù là đại tướng đều khó mà chịu nổi a a y hữu. Đột nhiên hồi tưởng lại hải tặc vương nguyên tắc bên trong một cái nội dung cốt truyện. Bách thú cái đủ dưới trướng ba đại thai hại một trong hạn hán giác. Giống như đã từng khiêu khích qua một cái con thú khổng lồ, sau đó bị cự thú nhất kích đánh vào trong biển, bị đánh rất lợi hại thảm. Trách không được hải vương có thể trở thành hải tặc vương thế giới cổ đại binh khí một trong, có được đủ để hủy diệt thế giới lực lượng, đó là bởi vì hải quái lực lượng thật phi thường cường đại, mà lại hải quái số lượng cực nhiều cho nên này ạ ị hiện tại không bình thường hoài nghi. Cái kia yêu quái hiền giả sẽ không phải là chỉ là tại miệng này a liền cây kia tinh tế thật dài cần câu, xác định có thể câu lên hải quái câu một đầu nặng mười mấy cân cá, chỉ sợ đều có chút khó khăn á dù sao cá. Trong nước bên trong lực lượng là không bình thường to lớn, dù cho so ra kém dù cả gì giả cụ mò lực lượng, nhưng là cần câu, dây câu có vẻ như hội không chịu nổi a bất quá cái kia yêu quái hiền giả không nhúc nhích ngồi ngay ngắn tại chỗ đó. Giống như hết sức chăm chú bộ dáng. Hệ ạ y bất đắc dĩ lắc đầu, ý thức tiến vào không gian nói chuyện phiếm trong đám, khi thấy nói chuyện phiếm trong đám nội dung bên trong, khỏe miệng nhất thời run rẩy một chút. Cuối cùng cười khổ một tiếng, bất đắc dĩ lẩm bẩm nói, không nhúc nhích bộ dáng, còn tưởng rằng gia hỏa này thật sự là tại nghiêm túc câu cá, không nghĩ tới nàng lại là trầm mê nước bầy. Mặc dù nói hiện tại không gian nói chuyện phiếm trong đám bảy viên, đều đã mắc cơ. Đều tại cùng một cái thế giới bên trong, nhưng cũng không có quy định bọn họ không thể đàng tán gẫu trong đám đối thoại. Dù sao mỗi người hiện tại khả năng cách xa nhau mấy trăm mét thậm chí mấy ngàn mét, lẫn nhau đối thoại thời điểm ngươi cũng không thể với trực tiếp la to á lúc này không gian nói chuyện phía bầy tầm quan trọng, liền bày ra, cách mấy cây số một dạng có thể dễ dàng đối thoại. Cả gù ra đại tiểu thư, hình ảnh, hình ảnh. Hình ảnh cái này cảnh tuyết có xinh đẹp hay không ta cùng ú mạ rủ chèn đi vào một tòa sắt vách tiểu trên đảo, tại ngươi khí hậu cùng yến hội ở chỗ đó phương, khí hậu hoàn toàn không giống, đơn giản cũng là ngày đêm khác biệt. Cả gù dạ đại tiểu thư, Yến hội bên kia hiện tại hẳn là tại Đại Hạ Thiên thời đợi, nhưng là cái này hơn 2.000 mét bên ngoài tiểu đảo, lại nhưng đã là rơi xuống tuyết lớn bản thể là vui vẻ. Cái này cảnh tuyết là thật rất xinh đẹp, mà lại cái này mặt trên còn có rất nhiều kỳ kỳ quái quái động vật, đồng nhiên có loại muốn bắt một cái trở về nuôi xúc động. Bản thể là vui vẻ, hình ảnh ẻ đô nịu gác, dâu trắng lao ra tử, loại động vật này có thể coi làm sủng vật nuôi sao ẻ đô nịu gác, cô lạp lạp à, loại động vật này chất thịt rất tốt, tính cách rất lợi hại dịu dàng ngoan ngoãn, khi thực vật khụ khụ khụ coi làm sủng vật nuôi là hoàn toàn không có vấn đề. Công thương ngân hàng cửa họa sĩ, ta tại một bên khác suối nước nóng trên đảo, nơi này toàn bộ đều là đủ loại, to to nhỏ nhỏ suối nước nóng. Công thương ngân hàng cửa họa sĩ, hình ảnh đương đương đương đương, đến một chương đáng yêu áo tắm tự chụp vĩnh viễn 17 tuổi thiếu nữ, suối nước nóng á giống như rất lợi hại có ý tứ bộ dáng. Công thương ngân hàng cửa họa sĩ, tử tiền bối muốn tới cùng một chỗ tắm suối nước nóng sao ta thế nhưng là liền đá bảo đều chuẩn bị rất nhiều a. Vư A tắm suối nước nóng một bên uống đá bảo, đơn giản liền là nhân gian cực nhạc vĩnh viễn 17 tuổi thiếu nữ, tắm suối nước nóng coi như, thiếp thân hiện tại cùng tên ngốc Chu Nho mở cùng một chỗ câu cá, ta muốn câu hải quái bản thể là vui vẻ, tê trong truyền thuyết thế giới hai người đáng sợ công thương ngân hàng cửa hoa sĩ, đáng sợ, tử tiền bối phải làm cho tốt an toàn biện pháp nha, không phải vậy lời nói có khả năng trúng địa. Vĩnh viễn 17 tuổi thiếu nữ, phi ngươi cái tiểu ô nữ tư tưởng tí xíu đều không thuần khiết, trách không được có thể vẽ ra loại kia kỳ kỳ quái quái màng gà, hơn nữa còn có thể dễ bán đại bán. Ngao siêu hung, ẹ gì gì sẽ như vậy tư tưởng không thuần khiết, cái này chẳng lẽ không phải ngươi dạy sao cái này kêu là thượng bất tránh hạ tắc loạn á vĩnh viễn 17 tuổi thiếu nữ, Chu Nho mở đại nhân là nói chuyện phiếm bầy Chu Nho mở, tại thiếp thân cái này quản lý nhân viên phía trên, mà ta ở phía dưới. Ngươi đây không phải đem chính mình cũng cùng chửi sao ngao ô siêu hùng, no no đáng giận, ta vợ ơ y ma không phản bác được chính mình, cái này bộ dáng cũng coi là đem chính mình cho. Cùng chửi sao không nghĩ tới thế mà bị cái này yêu quái hiền giả ngược lại đem nhất quân, chủ quan A quả nhiên cùng gia hỏa này chơi văn tự du hí, trước mắt chính mình vẫn còn có chút non nớt. Dù sao cái này yêu quái hiền giả thế nhưng là một cái lao ti cơ, lái xe chân ga dâm lên. Rẽ ngoặc cũng không giảm tốc độ, thoát nước mương phiêu giật bẻ cua loại kia bắt tôm hộ lao ti cơ. Hệ hạ y hữu bất đắc dĩ bật cười một chút về sau, liền đem chuyện này ném sau. Bởi vì đây chẳng qua là tại không gian nói chuyện phiếm trong đám khoác lác đánh cao ý giả mờ mà thôi, không có bất kỳ người nào hội đối với mấy cái này nói chuyện phiếm nội dung chăm chỉ cái gì. Thời gian từng giây từng phút điểm quá khứ băng hải tặc dâu trắng tại đại làm yến hội tin tức. Tự nhiên truyền vào không ít người có quyết tâm trong hai. Bởi vì bọn hắn cũng nghe nói dâu trắng tựa hồ là muốn chiêu đái khách nhân nào. Nếu như dòng trống khua chiêng làm lấy yến hội, khẳng định là phi thường tôn quý khách nhân. Có thể làm cho dâu trắng đều cảm giác khách nhân tôn quý, không phải là từ ỉm kéo đao bên trong móc ra kim sư tử cũng chỉ có vị này trên đa ý dương bao la láo tiền bối, mới có thể có được loại đãi ngộ này a nếu không lời nói. Giống hắn tiểu bối dâu trắng thật đúng là không nhất định sẽ cho những hải tặc đó tiểu bối mặt mũi. Cùng lúc đó, tân thế giới xanh thẳm trên đa y dương bao la, băng hải tặc bách thú trụ sở bên trong. Trên thân vẫn như cũ quấn lấy băng vải bách thú cái đủ, buồn bực không thôi địa cho mình rót một thanh liệt tiểu, cả trương thu kịch mặt to đều lộ ra không bình thường phiền muộn, biểu tình buồn bực đều viết lên mặt, bởi vậy có thể thấy được hắn những ngày này tâm tình không bình thường không tốt. Không đúng hắn không chỉ là những ngày này tâm tình không tốt, mà chính là mấy tháng này tâm tình cũng không tốt bởi vì hắn bị dâu trắng đánh đi ra thương thế, đến bây giờ đều không có hoàn toàn khỏi hẳn đây đối với cái đủ loại kia biến thái cấp thể chất tới nói, thả trước kia này là tuyệt đối không có khả năng chuyện phát sinh, bởi vì trước kia dù cho cái đu bị đánh gần chết, tối đa không cần nửa cái tuần lễ, liền sẽ hoàn toàn khôi phục lại, thể chất mạnh để cho người ta khó có thể tin. Nhưng mà từ 3 tháng trước khiêu chiến một lần cái kia dâu trắng về sau. Cái đủ thương thế trên người đến bây giờ đều không có hoàn toàn khỏi hẳn tới. Trên thân vẫn như cũ là lưu lại một chút vết thương chưa khỏi hẳn. Lão đầu tử kia làm sao sẽ mạnh mẽ như thế giống như là thực lực tại không đến thời gian 1 năm bên trong đột nhiên tăng mạnh một dạng, hoàn toàn không có bất kỳ cái gì vẻ già nua. Mấu chốt là tên hôn đảng kia, thế mà xem thường lão tử, chỉ dùng một cái tay theo lão tử đánh. Thậm chí còn không dùng vũ khí vấn đề là lao tử thế mà bại hồi tưởng lại ngày đó khung cảnh chiến đấu, cải đù liền không nhịn được một trận nghiến răng. Nhưng là tại nghiến răng đồng thời lại có chút hứa lòng còn sợ hãi. Đó là hắn tiếp cận nhất tử vong một lần kinh lịch, nói thật cái đủ tuy nhiên ngày ngày muốn tìm cái chết, vạn có em mở xong khi tử vong tránh thức tới gần lúc, hắn mới biết mình nguyên lai cũng là hội sợ hãi cái chết, không có có bất cứ người nào sẽ không e ngại. Có người tại tử vong trước đó thoải mái cười to, thực chỉ là dùng vui sướng che giấu bọn họ hoảng sợ, những người kia vui duyệt chính là hoảng sợ. Tiếp tục rót mấy ngụm liệt tiểu về sau, hắn tự lẩm bẩm, gia hỏa kia gần nhất giống như làm cái gì pha yến hội, giống trống khua chiêng bộ dáng thật làm cho người khó chịu. Khó chịu về khó chịu, hiện tại cái đủ thật là có điểm không dám quá khứ tìm phiền toái. Bởi vì hắn sợ dâu trắng lại một lần nữa một tay đem chính mình cho đánh bại. Cái dạng kia lời nói hắn bách thú cải đủ danh tiếng, tại mới trong thế giới vậy coi như thật thối. Về sau có người vừa nhắc tới bách thú cải đủ, mọi người nghĩ đến khả năng không phải tứ hoàng cái danh xưng này, mà chính là bị dâu trắng một tay đánh bại chuyện này. Hôn đản dâu trắng rõ ràng đều đã như vậy lao, sắp thọ hết chết già, liền không thể rời khỏi lịch sử võ đài sao, nhưng mà cải đủ không biết chính là, dâu trắng ít nhất còn có thể sống 700-800 năm. Hiện tại dâu trắng mới 70 tuổi mà thôi.